Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346. Chương 346. Vì sao còn không tiến vào? Phương Ninh để Long Phàm trước tỉnh táo lại, ăn được một viên an thần đan. Long Phàm ăn đan về sau, cảm xúc rất nhanh bình ổn. Lập tức liền thao thao bất tuyệt địa đem bên trong chứng kiến hết thảy nói ra. Phương Ninh nghe xong, liền toàn minh bạch, thì ra là thế, không phải cái này cõi yên vui chi cảnh không tốt, mà là Long Phàm đại huynh đệ không quen khí hậu. Hắn tràn đầy cảm thán nói, tại Long Phàm trong miệng, ở trong đó thật là tâm tưởng sự thành, sống phóng túng, cái gì cần có đều có. Bắt đầu hắn còn cực kỳ hưng phấn, không bao lâu liền cảm thấy nhàm chán. Vì sao? Bởi vì người bên trong, các loại giải trí phương thức cùng người địa cầu thói quen rất là khác biệt. Không có game online nhưng chơi, không có mạng lạc nhưng nhìn, tất cả đều là thượng giới đồ chơi. Long Phàm thế nhưng là cùng Phương Ninh rất có tiếng nói chung ra hỏa. Người trông cậy vào hắn có thể tại loại cuộc sống này dưới chịu được, tuyệt đối không thể có thể. Hắn khẳng định phải nghĩ biện pháp chơi mình. Bên trong thời gian cùng bên ngoài khác biệt, bên ngoài chỉ mới qua 2 giờ, Long Phàm ở bên trong đã qua mấy tháng. Thời gian dài nhàm chán phía dưới, hắn suy nghĩ ra chân nhân ăn gà hình thức, đẩy ra về sau, lập tức đại thụ khen ngợi. Tốt tốt một cái cõi yên vui chi cảnh, bị hắn làm trở thành ăn gà chiến trường. Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn, hắn rất nhanh liền chơi hơn hết cái kia chút thực lực cao cường ma đầu. Dù sao người ta đối các loại chiến đấu là môn tinh. Thế là Long Phàm vụng trộm cho tự mình khai phát xuất thần tiên treo. Ở trên máy bay liền có thể liền ngược người khác 20 đi. Tự nhiên mà vậy dẫn phát nhiều người tức giận. Phương Ninh đối với cái này 10 điểm may mắn. May mắn Long Phàm cũng là nghiện nét thanh niên. Hệ thống đại gia cũng rất là bất mãn. Người khác lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian thanh vậy bản sách nát gọi trở về ném nó đi vào. Đón đầu liền có thể đụng vào một đống khí thế hùng hổ ra hỏa. Phương Ninh đối với cái này biểu thì 10 điểm bội phục đại gia chú ý điểm. Hắn sau đó lại nghi ngờ nói, ngươi lại không phải là không thể gọi, làm gì vẫn phải sai xử ta? Ta lại không quản được ngươi. Nó nếu là hiện tại còn nghe ta lời nói, ta cần phải ngươi. Ha ha, Phương Ninh đối đáp án này hết sức hài lòng. Hắn biết nặng nhẹ, lập tức viễn trình phát tin, cùng trò chơi sách bảo bối liên hệ. Không bao lâu, bầu trời liền bay tới một bản kim quang lóng lánh sách. Thấy Long Phàm sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy trò chơi sách bảo bối. Phương Ninh ôm lấy trò chơi sách bảo bối, thì thầm vài tiếng, trò chơi sách lật ra mấy lần trang sách miệng đầy đáp ứng. Sau đó cũng không quay đầu lại địa bay vào cái kia phiến kim môn. Sau đó xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Cao cấp trò chơi sách đánh chết, huyết đồ tử. Thu hoạch được lịch luyện 30.000 điểm. Huyết đồ tử sống lại, lại bị đánh chết. Thu hoạch được lịch luyện 3.000 điểm. Huyết đồ tử lại sống lại, lại bị đánh chết. Thu hoạch được điểm rèn luyện 1.000 điểm. Trở lên tuần hoàn bên trong. Huyết đồ tử, hỏng mất. Huyết đồ tử rời đi cõi yên vui chi cảnh. Cao cấp trò chơi sách đánh chết. Thiên diện ma nhân, thu hoạch được điểm rèn luyện 100.000 điểm, trở lên tuần hoàn bên trong, thiên diện ma nhân hỏng mất, thiên diện ma nhân rời đi cõi yên vui chi cảnh. Hệ thống đại gia thấy ước ao ghen tị, phàn nàn Phương Ninh nói, đều tại ngươi dắt ta chân sau, bằng không ta vậy có thể vào đại soát đặc biệt soát. Cái này sách nát thực lực không bằng ta ngàn phần có một. Vậy mà như cá gặp nước, có thể thấy được bên trong gia hỏa đều là đần quái. Phương Ninh 10 điểm không biết nói gì, người khác không có việc gì liền oán ta lại không lôi kéo ngươi, ngươi muốn vào liền vào a. Hệ thống đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Mới nói đây là thần hồn trạng thái dưới mới có thể đi vào. Ngươi nếu là thần hồn đủ cường đại, ta liền có thể bám vào ngươi thần hồn đi vào. Ngươi bây giờ yếu như vậy, ta chỉ có thể bám vào thân thể ngươi bên trên. Phương Ninh nghe vậy bắt đầu còn xem thường, sau đó suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Hắn lớn tiếng nói, ngươi cái tên này, ngay cả ta thần hồn đều muốn nắm quản. Cái nào ta về sau còn có cái gì tự do có thể nói. Hệ thống đại gia không nghĩ tới lọt ngọn nguồn, lập tức nhìn trái phải mà nói về hắn. Ai nói muốn nắm quản ngươi thần hồn? Ta chỉ nói là để ngươi giúp ta một tay. Chúng ta hơn một năm nay giao tình, điểm ấy bận bịu ngươi cũng không chịu giúp à? Ngươi chăm chỉ tu luyện công pháp, nhiều hơn tăng ca, hiện tại không có chơi. Cũng đừng thành thiên ngủ nướng. Cái này V10 cho chúng ta cung cấp miễn phí phó bản. Cũng không thể lãng phí. Không biết lúc nào liền nhốt. Phương Ninh nghe xong, hắn mới lười tăng ca. Thế là chuyển đảo mắt. Một mặt ngưng trọng nói. Ta có một loại trực giác. Cái này trí nan, trí tuệ rộng rãi. Hẳn là đang câu cá à. Bên ngoài có thiên đạo ba ba coi chừng. Hắn không làm gì được chúng ta. Hiện tại là muốn chờ chúng ta tới cửa à. T. Hệ thống đại gia nghe vậy ngược lại hít một hơi mát ra. Lập tức kinh ngạc muôn phần. Đại phú hào ngươi nói hoàn toàn đối. Không sai. Chúng ta không thể đi vào. Vẫn là để sách nát ở bên trong soát. Nó nếu là không có. Ta lại chế tạo một vốn là. Phương Ninh nghe vậy lần nữa thổ huyết. Hắn lập tức nói, cái này sao có thể được? Bảo bối thế nhưng là tiêu hao bao nhiêu lịch luyện mới trưởng thành đến loại trình độ này? Nếu là không có, làm sao vậy phải nghĩ biện pháp tìm trở về mới được? Sao có thể tùy tiện làm mới? Nói thì nói thế, hơn hết Phương Ninh cũng không lo lắng trò chơi sách bảo bối hội ném. Hắn thấy, cái này chí nan thân là ma tộc đại thánh. Lại có mình lý niệm, cảnh giới hẳn là đầy đủ cao, không hội đùa nghịch cái kia chút ti tiện thủ đoạn nhỏ. Cố ý hố người, đang tại Vân Vũ thành truyền thụ ma kinh chí nan, trong mắt có chút nhất truyền, từng đạo vòng xoáy xuất hiện, nghiễm nhiên là cõi yên vui chi cảnh bên trong phát sinh cảnh tượng. Hắn có chút một cười, Phương Ninh, hiệp khách giáp, chân long thần niệm. Thiên phạt chi đạo, quanh đi quẩn lại, các ngươi vẫn là mắc câu rồi. Cần biết đường, tiến đến dễ dàng ra ngoài khó. Hắn thần bí dáng tươi cười, gây nên tân thu hạ đệ tử Yamanashi Saki hiếu kỳ. Tiểu nữ sinh hiếu kỳ địa hỏi, sư tôn, ngài đang cười cái gì? Ha ha, ngươi khả năng rất nhanh liền có thể nhìn thấy ngươi muốn gặp người. Chí nan gật đầu nói. Là Thanh Long đại nhân a. Yamanashi Saki hưng phấn nói. Cái kia thật sự là quá tốt. Đúng, sư tôn, ngài nói Thanh Long đại nhân đến cùng là một người vẫn là hai người. Chí nan ngược lại là hơi có chút kinh ngạc. Dạng này một cái bình thường nữ hài. Đều có thể biết dạng này bí ẩn sự tình. Hắn sau đó hiểu rõ. Quả nhiên thế gian nữ tử. Đối với các nàng chỗ để bụng người, đều là đặc biệt chú ý. Từng có lúc, mình vậy từng có dạng này kinh lịch. Chí nan đánh gãy nổi lên suy nghĩ, sau đó mỉm cười nói. Thanh Long là một người, cũng là hai người, hắn đi qua là một người, hiện tại là hai người, tương lai là một người. Yamanashi Saki nghe vậy, cái đầu nhỏ bên trên lên một trận vòng vòng. Tu thành chân kinh sau ngươi tự nhiên hội hiểu. Hiện tại tiếp tục luyện công. Chí nan không còn giải thích. Mà là nghiêm mặt nói. Yamanashi Saki lập tức cúi đầu xuống. Bắt đầu nghiêm túc đọc thuộc lòng đối phương vừa mới giáo sư kinh văn khẩu quyết. Chí nan thấy thế khẽ gật đầu. Cái này phù tang di tộc. Bị thiên đạo ban thưởng ma khí. Tướng so với thường nhân. Yêu tuế rất nhiều, tin tưởng rất nhanh liền có thể nhập môn. chỉ là cùng cái kia Phương Ninh so ra, lại là thiên xoa địa viễn, đánh tâm mà mó vạn lượt, thế mà không có giống những người khác như thế, thần hồn bị dụ vào cõi yên vui chi cảnh hưởng lạc. Có thể thấy được tâm trí cực mạnh, hắn trước phái ra một cái không sợ chết yêu hồn, lại phái một cái không sợ chết khí linh dò đường. Có thể thấy được tâm tư chi kín đáo. Có hai điểm này, chân long thần niệm phụ thân trên đó, đưa thứ nhất trận đại tạo hóa, cũng không đáng quá mức kỳ quái. Với lại đối phương nhìn như chỉ là cái phàm nhân, biểu nhìn trên mặt lười nhác đến cực điểm, không cầu phát triển, cấp thấp thú vị nồng hậu dày đặc, được chăng hay chớ, không ôm chí lớn, nhưng mà mình lại có thể nhìn ra, kỳ thật đối phương có một hạng người khác khó mà bằng được ưu thế. Cái kia chính là một viên giữ gìn hòa bình thế giới tâm. Qua một trận, suy nghĩ tràn lan bên trong trí nan, vui mừng xem đến, Yamanashi Saki quanh thân đạo đạo hắc khí quay chung quanh. Hiện tại hai người thân ở trường học phía sau núi bên trong. Cỏ cây xanh tươi tốt, nguyên khí dồi dào, so với ngoại giới mạnh hơn rất nhiều. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, phụ cận tất nhiên có một ngụm nguyên khí chi suối tải. Mà vào lúc này, từng đạo nguyên khí liền từ trong thành tứ phương vọt tới, nhào vào Yamanashi Saki trong cơ thể. Sau đó từng đạo ma khí tuôn ra, nghiễm nhiên đều là tinh túy thượng phẩm ma khí, vẻn vẹn chỉ là mấy canh giờ đã nhập môn, đồng thời tu luyện được nhanh như vậy, quả nhiên không có chọn lầm người. Tiểu cô nương này thật là có mấy điểm chỗ đặc thù, con rắn kia ma hội nhìn chúng nàng cũng coi như có chút ánh mắt. Nhìn qua sau một lúc, Chí Nan liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Phương Ninh là cái thứ nhất, Yamanashi Saki là cái thứ hai, nhưng đối hoàn thành mình kế hoạch, còn thiếu rất nhiều, còn cần càng nhiều, mình đại đạo chi quả mới có thể chân chính thành thục. Cho đến lúc đó, ta muốn tới chế định thiên hạ chi pháp. Hắn mang theo dạng này cách nghĩ, đi vào một chỗ sơn giã trong sân, nơi này lại hướng tây đi qua mấy chục dặm đường, liền là thần châu chân tướng tổ chức tổng bộ căn cứ. Đề phòng xâm nghiêm, cao thủ đông đảo, nhưng hắn đối với cái này tựa hồ hoàn toàn không có cảm thấy. Tựa như đi nhà hàng xóm làm khách bình thường, nhẹ nhõm lạnh nhạt, ngã Phật từ bi, kẻ này cùng Phật hữu duyên. Chí Nan hai tay chắp tay trước ngực, đứng tại ngoài viện, đối đang tại trong sân tản bộ, đã gần như sinh sản Thiên Châu nói ra, thật có lỗi, Hàn Xá không chào đón hòa thượng tiến đến. Thiên Châu liếc qua một chút, lập tức lạnh lùng nói, trong lời nói tràn ngập chán ghét, lần trước nếu không có Thần Long đại ca, nàng hài tử đã không gánh nổi, lúc này lại tới một cái để tóc dài áo bào đen giả hòa thượng. Nàng hiện tại không có phát tác, hoàn toàn là bởi vì hài tử duyên cớ, kẻ này thể bên trong ẩn chứa có thiên đạo ma khí. Bần tăng có ba quyển chân kinh, có thể hóa giải, nhìn cùng không nhìn, tất cả thí chủ bản thân. Chí Nan nhàn nhạt địa cười, sau đó liền đem ba quyển lụa là chất địa thư quyển đặt ở trên hàng rào, sau đó phiêu nhiên mà đi. Thiên Châu nghe vậy chấn động, nhìn đối phương bóng lưng, nhìn lại cái kia ba quyển cũng vật phi phàm thư quyển. Nàng không có đi đụng cái kia ba quyển sách, không biết có bao nhiêu gia hỏa là bởi vì tò mò mà rơi vào hố. Thượng giới loại sự tình này nhiều lần gặp không dễ, hạ giới cũng là như thế qua quýt bình bình. Do dự mấy lần về sau, nàng vẫn là gọi một cú điện thoại. Một ngày đi qua, hai ngày trôi qua. Chí Nan hòa thượng đang một chỗ dưới mặt đất, thật sâu nhíu mày, cõi yên vui chi cảnh bên trong 108.000 chỉ ma đầu đã bị đánh chạy 1/10. Vì sao hiệp khách giáp còn không tự mình tiến đến? Vậy bản tùy ý tác nghiệt kim thư, vậy hơi có chút cổ quái, thế mà khó chơi, nó rõ ràng là có khí linh tồn tại, có trí tuệ, mình vừa mới tự mình đối với nó niệm kinh ba lượt, lại không cách nào độ hóa. Vấn đề này còn chưa hề phát sinh qua. Phải biết, liền xem như chân long pháp bảo, chỉ muốn rời khỏi chân long trên tay, nếu là có linh, bị mình niệm hơn mấy lượt kinh văn, cũng muốn quy y. Ha ha, lúc này mới có ý tứ a. Sau đó Chí Nan lại cười lên, khó trách cái kia tồn tại hội cuối cùng lựa chọn tiến vào nơi này. Cái thế giới này khả năng, quả nhiên muốn vượt xa nguyên thế giới này. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.